Ai bảo hắn tu tiên? Chương 352, nghe nói lục dương chiến đấu có thể liền càng ba cái đại cảnh giới. Châu Mục hít sâu hai cái, cố nén đem thuộc hạ đạp đi xúc động. Để cho người ta ở tại phòng giam bên trong, ngươi cho rằng tới là vấn đạo tông người. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn thuộc hạ một chút, đi, đem tiên môn đệ tử mời đến, phủ thượng còn trống không mấy gian khách phòng, ngươi lại đi dọn dẹp một chút, nên bố trí tụ linh trận bố trí tụ linh trận, nên cất đặt dưỡng tâm thạch cất đặt dưỡng tâm thạch. Rõ. Rất nhanh, ba tên tiên môn đệ tử đi vào phủ nha, hai nam một nữ, thần thái sáng láng, ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin. Châu Mục nhìn xem ba tên tiên môn đệ tử, âm thầm gật đầu, không hổ là tiên môn đệ tử, xem xét liền biết là nhân trung long phượng. Niên kỷ nhẹ nhàng liền thành liền kim đan, kinh khủng thiên phú a. Châu Mục nhìn ra ba người cảnh giới, vừa mới kết đan, từ tiên môn cho ra hồi âm tin tức nhìn, này ba người còn không đến 18 tuổi. 18 tuổi kim đan kỳ, mà lại đều là đan thành nhất phẩm, loại này tốc độ tu luyện trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Sợ là tương lai đại thế chi tranh, thứ nhân kiệt như vậy mới là đại thế nhân vật chính. Gặp qua Châu Mục đại nhân, tiểu nữ Tử Nguyệt Quế Tiên cung Lan Đình. Lan Đình mảnh mai nhẹ nhàng, một bộ áo trắng như bay, đôi mắt thủy linh, như sao sáng chói, cặp váy tùy hành đi tung bay. Tại hạ ngũ hành tông Bạch Minh. Bạch Minh hoàn toàn như trước đây thần sắc lạnh lùng. Trấn Ngục Tông, Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí tích chữ như vàng. Ngày mai thịnh điển giao đấu lời bình, liền xin nhờ ba vị sư điệt. Châu Mục trên mặt tràn đầy tiếu dung, tuy nói ngày mai tham gia giao đấu đều là người đồng lứa, nhưng cái này ba người thân là tiên môn đệ tử, kiến thức bất phàm, lời bình ngày mai thi đấu dư xài. Ổn thỏa hết sức nỗ lực. Đúng rồi, vấn đạo tông người ba vị sư điệt gặp qua sao? Ba người lắc đầu, bọn hắn từ riêng phần mình tông môn xuất phát, tại Thanh Châu tụ hợp, cũng không gặp hỏi đến đạo tông người. Đó mới là lạ, vấn đạo tông cho ta hồi âm nói lần này sẽ phái ra đến hai người, một cái gọi Lục Dương, một cái gọi Mạnh Cảnh Chu, là vấn đạo tông đương đại kiệt xuất nhất hai vị thiên kiêu, từ về thời gian tính, bọn hắn cũng nên đến mới là. Châu Mục nghi hoặc, không nghĩ ra nguyên do. Lan Đình nghe được tên quen thuộc, nhớ tới tại Diên Giang quận mở quán đồ nướng thời gian, nàng tiếp vào tông môn nhiệm vụ, nghĩ trăm phương ngàn kế chui vào Bất Hủ giáo, thế nhưng thời gian xuất hiện sai lầm, bỏ lỡ Bất Hủ giáo nhận người thời gian, sau đó gặp Lục Dương ba người, biết được ba người bọn hắn thành công gia nhập Bất Hủ giáo. Tại Diên Giang quận cuối cùng, nàng cùng Lục Dương ba người hợp lực, xử lý Diên Giang đà đà chủ. Lục Dương ba người còn được đến Bất Hủ giáo cao tầng thưởng thức, chức vị tấn thăng, chính mình cũng trở về tông môn báo cáo nhiệm vụ tình huống. Nàng còn muốn lấy muốn hay không liên hệ Lục Dương, hỏi thăm có cần hay không hỗ trợ địa phương, tốt nhất là có thể lại nhổ một cái phân đà. Nào có thể đoán được đi qua không đến hai tháng, liền truyền đến Bất Hủ giáo hủy diệt tin tức. Nàng lúc ấy biết được tin tức này thời điểm sửng sốt hơn nửa ngày, còn tưởng rằng nghe được tin tức giả. Mới trôi qua hai tháng a. Mặc dù đối ngoại tuyên truyền là vấn đạo tông cùng triều đình liên thủ diệt đi Bất Hủ giáo hang ổ, nhưng Lan Đình dám khẳng định, trong này tuyệt đối có Lục Dương sự tình. Về sau đi vấn đạo tông học, vấn đạo tông đại sư tỷ còn đưa ra chính mình cùng Lục Dương thành thân, dọa đến sư phụ lôi kéo chính mình liền chạy, sợ bị lưu lại. Cũng không biết rõ sư phụ vì cái gì như thế sợ vấn đạo tông đại sư tỷ. Dạng này a. Châu Mục phát sầu, lập tức thoải mái, đã vấn đạo tông hồi âm thảo luận hai người sẽ tới, vậy liền nhất định sẽ tới, nói không chừng là bọn hắn hôm nay hưởng thụ thịnh điển, ngày mai thi đấu bắt đầu trước, trực tiếp đi ghế giám khảo bên trên. Nhưng cũng nói được. Đúng rồi, Huyền Không Miếu để cho ta cho Châu Mục đại nhân đái cá khẩu tính, nguyên bản Huyền Không Miếu muốn phái Thả Thiền sư huynh tới. Thế nhưng Thả Thiền sư huynh tại truyền bá Phật pháp quá trình bên trong xuất hiện một chút ngoài ý muốn, khó mà tới, mà Huyền Không Miếu vốn là ít người, khó mà lại phái ra những người khác tới. Thả Thiền chính là Huyền Không Miếu đương đại chân truyền. Là gặp phải nguy hiểm, cần ta phái người tiến đến hỗ trợ sao? Cũng là không phải nguy hiểm, chính là hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được buông xuống đồ đao lập địa thành Phật câu nói này, liền gia nhập một nhà lò sát sinh. Muốn thử xem hắn buông xuống đồ đao thời điểm có thể thành hay không Phật. Châu Mục nhẫn nhịn hơn nửa ngày, sửng sốt không biết rõ nên nói cái gì, đành phải nói ra, thời điểm không còn sớm, ba vị tiểu hữu đi phủ thượng nghỉ ngơi đi. Châu Mục ly khai về sau, Lan Đình bỗng nhiên hỏi, Bạch Minh sư huynh, Châu Mục đại nhân đề cập Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lúc, ngươi sắc mặt có biến hóa, là nhận biết hai người này sao? Bạch Minh thở dài, nào chỉ là nhận biết, ta còn cùng hắn giao thủ qua. Lan Đình sư tỷ có chỗ không biết, 4 tháng trước ta Ngũ Hành Tông từng tiến về Vấn Đạo Tông giao lưu, tại trúc cơ kỳ trong trận đấu, Lục Dương tuần tự thi triển tam vị chân hỏa, động địa thuật các loại ngũ hành pháp thuật, ta tự hỏi trên ngũ hành pháp thuật khóa khinh thường cùng tuổi, thế nhưng Lục Dương các mặt đều khắc chế ta. Tại ta lạc bại thời khắc, ta có rõ ràng cảm ngộ, xông phá bình cảnh, lâm trận đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, làm ta không nghĩ tới chính là, Lục Dương từ đầu đến cuối cũng không có động thật sự, hắn gặp ta lâm trận đột phá, liền giống biến thành người khác, nhãn thần cùng động tác cũng thay đổi, ta còn chưa kịp ra chiêu. Liền bị hắn một chiêu đánh bại, nếu không phải sư phụ kịp thời xuất thủ, ta không chết cũng bị thương. Năm đại tiên môn quan hệ hòa hợp, cùng thế hệ đều lấy sư huynh sư tỷ lẫn nhau xưng hô. Mạnh như vậy. Lan Đình giật mình, nàng biết rõ Lục Dương pháp thuật thiên phú kinh người, nhưng không nghĩ tới Lục Dương thế mà có thể một chiêu đánh bại Bạch Minh. Diêm Thiên Chí cũng trừng to mắt, lộ ra một bộ cực kỳ vẻ giật mình. Hắn cùng Bạch Minh giao thủ qua, đối phương tinh thông thương pháp cùng ngũ hành pháp thuật, viễn trình cận chiến đều cực kỳ khó chơi, sẽ bị một chiêu đánh bại. Theo sư phụ lời nói, Lục Dương thi triển chính là một đạo đã thất truyền thượng cổ đại thần thông, Tỵ Thủy Quyết, nếu không phải có đặc thù ứng đối phương pháp, chiêu này chính là khó giải, có thể đem địch nhân dưỡng khí trong cơ thể bài không, rút thành người khô. Bạch Minh nhớ tới Lục Dương tùy ý thi triển Tỵ Thủy Quyết một màn kia, một trận hoảng sợ. Nhìn hắn hạ bút thành văn thượng cổ đại thần thông dáng vẻ, sợ là chính mình có thể vượt qua Tỵ Thủy Quyết, còn có cái khác đại thần thông chờ đợi mình. Không chỉ có như thế, Vấn Đạo Tông đại trưởng lão còn thân hơn miệng thừa nhận, Lục Dương lấy trúc cơ chi thân, vượt cấp khiêu chiến. Diêm Thiên Chí cười cười, không có để ý, bọn hắn 3 người đều có thể vượt cấp khiêu chiến, không phải cái gì đáng đến khoe khoang địa phương. Bạch Minh trầm giọng nói, là liền càng 3 cái đại cảnh giới, hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm, đánh bại Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần. Lan Đình cùng Diêm Thiên Chí khiếp sợ nói không ra lời, liền vượt 3 cấp, quả thực là thiên phương dạ đàm. Lan Đình nghĩ đến cùng Lục Dương cùng một chỗ đánh giết Diên Giang Đà Đà chủ cuộc chiến đấu kia, Lục Dương từ đầu đến cuối một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, nguyên lai hắn một mực không có toàn lực xuất thủ. Ta hoài nghi hắn vượt cấp khiêu chiến lúc, dựa vào thiên thời địa lợi, trận pháp, đang dược các loại điều kiện. Bạch Minh phân tích nói, không phải hắn đều không tưởng tượng nổi, trúc cơ kỳ là như thế nào đánh bại Hóa Thần kỳ. Mặc dù như thế, có thể liền càng 3 cái đại cảnh giới chiến đấu, cũng là cực kỳ khủng bố sự tình. Tối thiểu nhất 3 người bọn hắn không làm được đến mức này. Đáng tiếc a, 2 người này không biết rõ đi nơi nào. Có lẽ ngày mai thi đấu thời điểm liền có thể nhìn thấy. Canh thứ 2 tại 10 giờ rưỡi. Thanh Châu Thịnh Điển chính thức khai mạc. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là thế hệ tuổi trẻ thi đấu. Hàng năm thi đấu đều sẽ nô nức tấp nập ra tiềm lực cực cao tuổi trẻ tu sĩ, khiến những cái kia phí thời gian cả đời yên lặng vô danh tu sĩ nhìn mặt cảm, ngửa mặt lên trời thở dài. Sự thật cũng đã chứng minh những này tu sĩ tiềm lực, trừ bỏ ngoài ý muốn vẫn lạc, đại đa số đều công thành danh liền, hoặc là trở thành trưởng môn nhân, hoặc là khai tông lập phái. Không chỉ là Thanh Châu quan phủ đối với mấy cái này tuổi trẻ tu sĩ coi trọng, có không ít tông môn thế lực cũng ở trong đó, nghĩ đến có thể hay không đem người đào tới. Có lẽ là đại thế sắp tới nguyên nhân, mấy năm gần đây tham gia thi đấu tuổi trẻ tu sĩ càng là bất phàm, không ngừng đổi mới giới trước ghi chép. Mau nhìn cái kia, có phải hay không định gió phái Lý Thiếu Dương, nghe nói hắn đã là luyện khí đại viên mãn, hắn xuống núi du lịch, gặp được giặc cướp ngăn lại nói, tay hắn cầm một cây đại thương, một thương đâm xuyên qua 3 cái kia luyện khí 9 tầng giặc cướp. Cái gì? Như thế tiểu niên kỷ chính là luyện khí đại viên mãn rồi. Đây là đủ để đứng vào 8 người đứng đầu cảnh giới A. Luyện khí 9 tầng liền có thể nếm thử trúc cơ, vì trúc cơ xác suất thành công, đều sẽ tỉ mỉ rèn luyện cảnh giới này, cũng chính là ngoại nhân nói tới luyện khí đại viên mãn. Tới đây vây xem đại đa số tu sĩ đều ở vào luyện khí kỳ, luyện khí đại viên mãn chính là bọn hắn mục tiêu lớn nhất. Năm đại tiên môn không có thuyết pháp này, bọn hắn liền cho luyện khí kỳ phân tầng hứng thú đều không có. Luyện khí tầng 1 cũng tốt, luyện khí đại viên mãn cũng được, không có gì khác biệt. Còn có bên cạnh cái kia dáng dấp đẹp đặc biệt nữ tu, gọi Kiều Hồng Diệp, đến từ nhất phẩm tông môn không có tay tông, cũng là luyện khí đại viên mãn, một hỏa song linh căn, không có tay trong tông bộ cử hành qua tông môn thi đấu, tham gia thi đấu có mấy cái luyện khí đại viên mãn, Kiều Hồng Diệp tại trận kia thi đấu bên trong là thứ 1 tên. Luyện khí đại viên mãn đặt ở những năm qua có thể xếp vào trước 8, nhưng năm nay sẽ rất khó nói, có tin tức ngầm nói, năm nay đến tham gia trúc cơ kỳ đều có mấy cái. Không đến 18 tuổi trúc cơ kỳ, mà lại có mấy cái. Đồng bạn thần bí như vậy nói ra, Trường Hồng cung cốc thất sinh nghe nói qua chưa, năm âm tháng âm giờ âm sinh ra, huyền âm chi thể, lúc mới sinh ra tao ngộ đại kiếp, nếu không phải đến Trường Hồng cung cung chủ cứu giúp, sợ là muốn chết yểu. Huyền âm chi thể tao ngộ trời ghét, sinh ra chính là đại kiếp, có thể vượt qua, tu hành thông thuận, không thể vượt qua, nửa đường chết yểu. Có người ngày hôm qua nhìn thấy cốc thất sinh cũng tới, hắn đã là trúc cơ sơ kỳ. Ngươi tốt, chúng ta là đến báo danh dự thi. Nha dịch tại cách đó không xa đăng ký tính danh, vắng ngắt. Bình thường đều là sớm báo danh dự thi, nhưng cũng có một phần nhỏ là lâm thời khởi ý tới tranh tài. Nha dịch nhìn thoáng qua trên mặt hiền lành nụ cười hai người, không nhìn ra hai người này cảnh giới, hắn không có quá để ý, mang theo ẩn tàng tu vi pháp khí đi ra ngoài là rất thường gặp sự tình. Chỉ vào bên cạnh tảng đá nói ra, đây là phẩm chất thấp nhất chất huyền thiết thạch, chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có thể đánh nát tảng đá. Huyền thiết thạch tại trước mặt hai người cùng đậu hũ không có gì khác biệt, vỗ nhẹ nhẹ một chưởng, tảng đá liền chia năm xẻ bảy. Xem ra là trúc cơ kỳ, năm nay ngược lại là tàng long ngọa hổ. Đây là vòng tuổi thạch, nắm tay để lên, quán thâu linh khí. Nha dịch khác một bên đặt vào bộ dáng cùng vài gốc tương tự hòn đá, phía trên có một vòng vòng tròn, là tu tiên giới chuyên môn dùng để khảo thí vòng tuổi. Hai người nắm tay để lên, đưa vào linh khí, vòng tuổi sáng lên một vòng lại một vòng, cuối cùng dừng ở thứ 17 đạo vòng tròn. Không đến 18 tuổi, có thể tham gia trận đấu. Tính danh: Lục Dương. Tông môn: Vấn Đạo Tông. Từng. Nha dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là gặp quỷ đồng dạng cẩn thận chu đáo đối phương. Lục Dương kỳ quái, có vấn đề gì không? Nha dịch nhớ tới Châu Mục đại nhân đã nói, muốn cổ vũ tham gia thi đấu, càng nhiều người tham gia thi đấu càng tốt, đừng sợ tham gia thi đấu người lai lịch lớn, liền sợ lai lịch lớn không tham gia thi đấu. Hai vị Vấn Đạo Tông đệ tử dự thi, Châu Mục đại nhân hẳn là sẽ thật cao hứng. Không, không có gì, ngươi có thể tham gia thi đấu. Ngươi đây, ngươi kêu cái gì? Mạnh Cảnh Chu, cũng là Vấn Đạo Tông. Cho, đây là các ngươi số thứ tự, tiếp qua một khắc đồng hồ, liền bắt đầu giao hào, bài xuất chiến đấu liệt biểu, các ngươi làm tốt chuẩn bị. Không có vấn đề. Kỳ quái, thi đấu trận đầu đều nhanh bắt đầu, làm sao còn không có nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu? Lan Đình ngồi ngay ngắn ở tại ghế giám khảo bên trên, hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ là trên đường xảy ra ngoài ý muốn, làm trễ nải. Bạch Minh suy đoán, cái này rất phổ biến, hắn xuống núi lịch lãm luôn có thể gặp được ngoài ý muốn tình trạng. Chờ. Diêm Thiên Chí hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng. Lan Đình mới quen Diêm Thiên Chí, còn chưa quen thuộc, Bạch Minh nói cho Lan Đình, Diêm Thiên Chí nói chuyện từ trước đến nay rất ít, trông cậy vào hắn lời bình là rất không có khả năng. Lan Đình bất đắc dĩ, xem ra lời bình trách nhiệm phải gánh vác ở trên người nàng. Người phía dưới chú ý tới ghế giám khảo trên ba người, khe khẽ bàn luận. Ba người này là ai a? Nhìn xem thật trẻ tuổi, có thể làm ban giám khảo sao? Nhất là cái kia nữ oa oa, xinh đẹp là xinh đẹp, ta là chưa thấy qua dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhưng luôn cảm giác không có gì kinh nghiệm chiến đấu dáng vẻ a. Đây chính là ngươi không hiểu, cái này ba người thế nhưng là tiên môn đệ tử, thiên chi kiêu tử tồn tại, ta nghe nói cái này ba người tại tông môn người đồng lứa bên trong đều là kiệt xuất nhất. Đâu chỉ a, trong nhà của ta có người tại phủ nha người hầu, hắn nói cái này ba người đều là kim đan kỳ. Kim đan kỳ. Biết rõ thiên phú chênh lệch bao nhiêu lớn đi. Đến tham gia trận đấu tối cao bất quá trúc cơ kỳ, kim đan kỳ lời bình trúc cơ kỳ đầy đủ. Lan Đình nhìn lướt qua trận đầu tham gia trận đấu tu sĩ tư liệu, dùng giọng ôn hòa nói ra, trận đầu tham gia trận đấu chính là đến từ nhất phẩm tông môn Thất Tình Tông chân truyền đệ tử Phùng Hợp, phía trước không lâu, Phùng Hợp không có mượn nhờ trúc cơ đan, bằng vào tại luyện khí kỳ đánh xuống cơ sở, nhất cử đột phá trúc cơ kỳ. Bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thất Tình Tông lấy âm luật chi đạo biểu đạt đối thất tình lục dục cảm ngộ, Phùng Hợp tận đến Thất Tình Tông chân truyền, am hiểu âm luật chi đạo, một khúc ly hoang gãy chim chóc ngừng chân, nụ hoa nở rộ. Phùng Hợp cũng là lần này thi đấu hạt giống tuyển thủ, để chúng ta chờ mong biểu hiện của hắn. Phùng Hợp nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi, tất nhiên có thể tại lần này thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Hành tẩu giang hồ, một là dựa vào thực lực, hai là dựa vào danh khí. Trận này thi đấu chính là hắn thu hoạch được danh khí điểm xuất phát. Phùng hợp đối thủ là lâm thời báo danh tham gia trận đấu tu sĩ, đối phương là đến từ vấn đạo tông Lục Dương. Lan Đình nói đến một nửa, kém chút không có kéo căng ở biểu lộ. Nàng buông xuống tài liệu trong tay, nhìn về phía trên lôi đài, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, lộ ra một loại mười phần nét mặt cổ quái. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Minh biểu lộ cùng với nàng đồng dạng. Lục Dương nhìn thấy trên lôi đài Lan Đình cùng Bạch Minh, đầu tiên là đưa tay lên tiếng chào hỏi, sau đó không hiểu gãi gãi cái óc. Cái gì tình huống? Không phải nói tham gia thi đấu sao, các ngươi làm sao ngồi tại ghế giám khảo trên? Trên lôi đài Lục Dương cùng dưới lôi đài Mạnh Cảnh Chu đồng thời lâm vào trầm tư. Đại sư tỷ nói qua, là Thanh Châu Quan Phủ mời xin hỏi đạo tông đệ tử tham gia thịnh điển. Thịnh điển tiêu chuẩn là 18 tuổi trở xuống tu sĩ, hai người bọn họ muốn cùng thế hệ tuổi trẻ tiến hành giao lưu, báo danh dự thi, logic nghiêm cẩn, tìm không ra một điểm mau bệnh. Nhưng vì cái gì Lan Đình, Bạch Minh còn có không nhận ra cái nào người ngồi trên đài. Bọn hắn đều vượt qua 18 tuổi sao? Dưới đài người nghe được Lục Dương là vấn đạo tông người, hít một hơi lãnh khí. Nghĩ không ra lần thịnh hội này liền năm đại tiên môn người đều tham chiến, trước kia cũng không có nghe nói qua cái này sự tình a. Bất quá Lục Dương là ai? Các ngươi nghe nói qua sao? Mọi người không hiểu ra sao, vấn đạo tông nổi tiếng bên ngoài, cũng không có mấy người nhận biết Lục Dương. Chưa nghe nói kiểm qua, ta chỉ nghe nói qua đối thủ của hắn Phùng Hợp. Ta cũng vậy, nghe nói cái này Phùng Hợp nghe hát nhập đạo, dẫn khí nhập thể, đạp lên tiên đồ, trúc cơ sau tại đấu giá hội đạt được không trọn vẹn cổ cầm. Giống như là một vị nào đó đại năng nắm giữ chi vật, kiếp tu dâng lên lòng tham, muốn cướp đoạt, vị kia trúc cơ sơ kỳ cùng hai tên luyện khí hậu kỳ kiếp tu. Ngược lại bị Phùng Hợp mượn dùng cổ cầm chi uy bắt giữ. Lục Dương danh tự không có lôi cuốn hạt giống tuyển thủ danh khí lớn. Lôi cuốn hạt giống tuyển thủ trải qua đều có tông môn phía sau trợ giúp, cho tự mình đệ tử đánh xuống danh khí, tuyên truyền tự mình đệ tử xuống núi vì dân trừ hại, giết chết sơn tặc ác quỷ yêu ma. Hay là tông môn thi đấu thứ một tên, cùng cảnh giới khó gặp đối thủ loại hình, dầu gì chính là thân thế thê thảm, phụ mẫu đều mất. Mệnh đồ nhiều gian khó, tu tiên khắc phục ngàn khó vạn ngăn. Tóm lại làm sao dễ thấy làm sao tuyên truyền. Còn có Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí bọn người, bọn hắn làm tông môn nhiệm vụ thời điểm, xẻng gian trừ ác tiến hành càng là không phải số ít, thân hào nông thôn, trấn trưởng, quận trưởng nhìn thấy bọn hắn đều muốn khách khách khí khí. Sợ bọn hắn vận dụng tiên môn quyền chấp pháp, bọn hắn hành động tại dân gian cũng có lưu truyền. Danh khí nhiệt dung riêng cửa hạt giống tuyển thủ còn lớn hơn. Trái lại Lục Dương, trúc cơ kỳ ẩn núp bất hủ giáo, xử lý kim chức quận trưởng Diên Giang đà đà chủ, sau đem bất hủ giáo phó giáo chủ hố chết vấn đạo tông, cuối cùng trực tiếp diệt đi dài đến 14.000 năm lịch sử bất hủ giáo. Kim đan kỳ giả mạo thượng cổ thiên tài, tổ kiến thiên đình giáo, lừa gạt cửu u giáo tạm thời từ bỏ giết người suy nghĩ, làm lên quán đồ nướng. Những chuyện này cần giữ bí mật không nói, coi như nói ra cũng không ai tin. Nguyên lai là vấn đạo tông đạo hữu, đến chiến. Phùng Hợp lòng tin mười phần, lộ ra cởi mở tiếu dung, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một bộ bề ngoài hoàn chỉnh cổ cầm, tại dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, là màu vàng kim dây đàn bố trí. Sư phụ của hắn tìm người giám định qua, cổ này cổ cầm là một vị nào đó hóa thần kỳ di vật, đã chữa trị bảy thành, tuy nói không thể giống tại hóa thần kỳ trong tay như thế phát huy toàn bộ uy lực, nhưng cái này các loại cấp bậc pháp khí, coi như thôi động một tia, cùng giai cũng khó có thể địch nổi. Phùng Hợp xác thực có vốn để kiêu ngạo, Lục Dương có hơn 10 vị sư đệ sư muội là cùng Lục Dương cùng một giới, chưa đầy 18 tuổi. Bọn hắn cũng mới vừa mới trúc cơ, tốc độ nhanh khả năng có trúc cơ trung kỳ. Phùng Hợp tu hành thiên phú có thể thấy được lống đốm. Đương nhiên, Lục Dương sư đệ sư muội là thả trong trạng thái, Phùng Hợp là phía sau tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, không có được hoàn toàn khả năng so sánh. Đối mặt người đồng lứa, đối phương lòng tin như thế dồi dào, Lục Dương không có chủ quan, vận dụng vô địch đan. Rất nhanh vô địch đan liền cấp ra kết quả. Tùy tiện đánh. Ken. Kim linh cổ cầm âm len ken rung động, tiếng như long bàn hổ cứ. Màu vàng kim ánh sáng nhạt bắt đầu rung rung, nó bắn ra một đạo mãnh liệt sóng âm càng quét hướng Lục Dương, Trong chốc lát cổ cầm âm nhạc giống như một đầu bạch xà trên không trung vẽ ra một đạo chính xác hình cung, sóng âm mang theo cực nóng khí tức cùng lực lượng, sát khí bốn phía. Phùng Hợp dẫn đầu xuất thủ, pháp lực quán chú đến cổ cầm bên trong, lớn tiếng dọa người, cưỡng chiếm chiến đấu tiên cơ. Vô luận Lục Dương là ngạnh kháng cái này một đạo công kích, vẫn là tiến hành trốn tránh, hắn đều tính toán kỹ xuống một bước nên ứng đối ra sao. Chiến đấu, chính là muốn tràn ngập tính toán. Sóng âm cụ hiện. Vừa mới trúc cơ liền đã tập được cách dùng như thế này rồi. Một vị kiến thức bất phàm tu sĩ thất thanh nói, bao nhiêu nghiên cứu âm luật tu sĩ tốn hao 10 năm 20 năm mới luyện thành cách dùng như thế này, bị Phùng Hợp một giới tiểu bối liền nắm giữ. Nghe nói Phùng Hợp chính là dùng loại phương thức này đánh bại uy tín lâu năm trúc cơ sơ kỳ kiếp tu. Kia thời điểm cổ cầm vẫn là không trọn vẹn, bây giờ sửa lại thành công, uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Đi lên liền vận dụng ác chủ bài A. Vấn đạo tông Lục Dương có thể chống được một chiêu này sao? Lục Dương đối mặt sóng âm cụ hiện, không có chút nào lười biếng, toàn lực ứng phó, tay phải hướng phía dưới bỗng nhiên một cái, đem sát khí sóng âm trực tiếp phiến tán. Hắn bước về phía trước một bước, đưa ngón trỏ ra, vung ra vô hình kiếm khí, Phùng Hợp phản ứng không kịp một chiêu này, pháp khí hộ chủ động ngăn tại Phùng Hợp trước mặt. Kiếm khí sắc bén cùng nặng nề, đánh vào cổ cầm trên thân, dư ba xung kích Phùng Hợp ngũ tạng lục phủ. Phùng Hợp ôm cổ cầm ngã ra lôi đài. Dưới đài tu sĩ đầu tiên là yên tĩnh sát na, tiếp theo bộc phát ra chấn động đến da đầu rung lên tiếng nghị luận. Các ngươi trông thấy vừa rồi một chiêu kia không có, là kiếm khí sao, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy kiếm khí. Một bàn tay liền phiến tảng sóng âm, một chiêu đánh bại Phùng Hợp, cái này gọi Lục Dương thật mạnh. Hắn đến tột cùng là cảnh giới gì? Ghế giám khảo trên lan đình thật lâu không nói gì. Nàng tiếp vào châu một bỉ thác thời điểm còn cảm thấy chuyện này thật đơn giản, cho ăn bể bụng bất quá trúc cơ kỳ tiểu đã tiểu nháo, lời bình ưu khuyết điểm cũng không khó. Hiện tại một màn này là nàng không kịp chuẩn bị. Nói thế nào, khen Lục Dương lấy kim đan kỳ tu vi chiến thắng hạt giống tuyển thủ Phùng Hợp. Nói không nên lời a. Vẫn là khen Phùng Hợp âm ba công kích đủ thấy hắn tại âm luật phương diện thiên phú, tương lai tất thành đại khí. Nhưng nhìn bắt đầu rất lợi hại sóng âm bị Lục Dương một bàn tay phiến diệt a. Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Minh cùng Diêm Thiên Chí, Bạch Minh trầm mặt, giống như là tạm thời mù, không nhìn thấy trên lôi đài tình huống, Diêm Thiên Chí há mồm, chậm rãi phun ra một cái tốt chữ. Tốt? Tốt cái gì, là tán dương Lục Dương kia một đạo kiếm khí thi triển rất tinh diệu sao, đã không có tổn thương đến Phùng Hợp, lại đem Phùng Hợp đánh bay đến bên ngoài sân, uy lực khống chế đến tuyệt đỉnh. Đang lúc Lan Đình nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe thấy Diêm Thiên Chí lại phun ra ba chữ. Không muốn mặt. Lan Đình. Xem ra là trông cậy vào không lên hai người kia. Nàng mọc ra một hơi, moi ruột gan lời bình nói, vừa rồi Phùng Hợp tuyển thủ cái kia đạo âm ba công kích có thể nói là ngoài người ta dự liệu, không thẹn với âm luật thiên tài xưng hô, cái khác hạt giống tuyển thủ cho dù là có thể đỡ, cũng sẽ nguyên khí đại thương, lâm vào vẻ mệt mỏi. Đáng tiếc là, lần này Phùng Hợp tuyển thủ gặp phải là Lục Dương tuyển thủ. Lục Dương tuyển thủ là một vị kiếm tu, hắn say mê kiếm đạo, tâm vô bàn vụ, chỉ vì truy cầu chí cao kiếm pháp, hắn cái này một đạo vô hình kiếm khí nội hàm càng khôn, đủ để thấy hắn tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ. Đương nhiên, trở lên cũng không phải là Lục Dương tuyển thủ thủ thắng yếu tố mấu chốt nhất một điểm là, Lục Dương tuyển thủ là kim đan kỳ. Canh thứ hai tại 11 giờ khoảng chừng. Kim đan kỳ. Không đến 18 tuổi kim đan kỳ. Đây là cái dạng gì tu luyện thiên phú? Nói là yêu nghiệt đều không đủ. Cái này trong lịch sử cũng không nhiều gặp a. Nào chỉ là không nhiều a, dựa theo lịch sử ghi chép, mấy trăm năm đều chưa chắc có thể ra một cái không đến 18 tuổi kim đan kỳ. Mọi người cũng không biết rõ Lan Đình đám người tuổi tác. Trên thực tế, Lan Đình ba người, Bạch Minh lớn nhất, 18 tuổi linh mấy tháng. Lan Đình cùng Diêm Thiên Chí cự ly 18 tuổi còn kém mấy tháng. Dự thi tu sĩ áp lực tăng gấp bội, nhất là những cái kia hạt giống tuyển thủ, bọn hắn lòng tin tràn đầy, cố gắng trúc cơ, cảm thấy mình tất nhiên có thể chiến thắng rất nhiều đối thủ, đoạt được quán quân. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này tham gia thịnh điển có kim đan kỳ. Đây là cái gì vận khí? Trúc cơ kỳ đánh kim đan kỳ, bọn hắn cầm đầu đánh. Dự thi tu sĩ bên trong, chỉ có một người lộ ra hưng phấn tiếu dung, thấp giọng tự nói, kim đan kỳ sao, thú vị. Hắn người mặc đấu bồng màu đen, thấy không rõ diện mục. hắn chu du đại lục, ngẫu nhiên đi ngang qua Thanh Châu, nhìn thấy nơi đây tổ chức thịnh điển, lâm thời khởi ý tham gia. Hắn đối ngoại hiển lộ tu vi là trúc cơ sơ kỳ, hắn chân thực tu vi cũng không phải là như thế. Hắn gọi Chu Phóng Ca, chân thực tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Còn không có cùng tiên môn đệ tử giao thủ qua, mặc dù cái này gọi Lục Dương tốc độ tu luyện nhanh hơn ta, nhưng ở chiến đấu bên trong, tu vi cũng không phải là tuyệt đối. Coi như tốc độ tu luyện nhanh, cũng sẽ không nhanh quá nhiều, đối phương hẳn là vừa mới kết đan. Chu Phóng Ca đã từng chiến thắng qua một tên kim đan sơ kỳ, quá trình chiến đấu có một chút gian nan, nhưng hắn chung quy là thắng. Chưa chắc không thể một trận chiến. Ha ha, Lục Dương, hy vọng ngươi là một khối hợp cách đá mài đao. Hảo hảo chuẩn bị, một hồi liền nên ngươi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đụng quyền, lần thứ nhất tham gia loại này đại quy mô giao lưu hoạt động, vẫn rất thú vị. Đều là người đồng lứa, nói không chừng cất giấu rất lợi hại đối thủ. Mạnh Cảnh Chu cười nói, lời nói này đến, ta lần kia chiến đấu không phải toàn lực ứng phó. Bọn hắn chiến đấu từ trước đến nay cẩn thận, không có một lần lười biếng. Ghế giám khảo bên trên, Lan Đình nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đụng quyền, nheo mắt nhảy một cái, nàng cho Bạch Minh truyền âm, đến Mạnh Cảnh Chu ra sân, ngươi lời bình. Nghênh tiếp Lan Đình có thể giết người ánh mắt, Bạch Minh nặng nề gật đầu, bị ép đón lấy nhiệm vụ này. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đặc sắc đấu pháp một trận tiếp một trận, đối mặt người đồng lứa, song phương cũng không dám buông lỏng cảnh giác, lục đục với nhau, trùng điệp tính toán, núp trong bóng tối pháp thuật. Song phương nghiêng hắn tất cả tiến hành chiến đấu, để dưới đài tu sĩ nhìn ăn no thỏa mãn. Dưới đài tu sĩ đại đa số là luyện khí kỳ, bọn hắn nghĩ không ra liền xem như luyện khí kỳ, cũng sẽ có đặc sắc như vậy đấu pháp. Liền liền những cái kia phụ trách đào người tông môn tu sĩ nhìn đều liên tiếp gật đầu, cảm thấy lần này thịnh hội chất lượng thật cao. Tranh tài đều qua một nửa đi, tính cả trận đầu đăng tràn, đều có 5 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, những năm qua cũng không có nhiều như vậy trúc cơ kỳ. Ai nói không phải, nhất là cái thứ 5, trúc cơ trung kỳ, đặt ở trước mấy lần đều ván đã đóng thuyền thứ 1 tên. Bạch Minh nhìn thoáng qua dự thi danh sách, giới thiệu nói, bổn tràng dự thi tu sĩ là đến từ Thương Hải Phái Thượng Đắc Thủy, cũng là một vị rộng thụ chú ý hạt giống tu sĩ, trúc cơ sơ kỳ tu vi, Thượng Đắc Thủy tinh thông thủy hệ pháp thuật, nhất là một tay khống thủy quyết làm cho người vỗ tay tán dương. Nói đến khống thủy quyết, Bạch Minh khóe mắt theo bản năng nhảy một cái, nhớ tới bị Lục Dương một chiêu miểu sát sử dụng tỳ thủy quyết. Thượng Đắc Thủy lộ ra nụ cười tự tin, trúc cơ sơ kỳ tại đấu vòng loại có thể quét ngang hết thảy. Thượng Đắc Thủy đối thủ cũng là một vị lâm thời báo danh dự thi tu sĩ, vấn đạo tông Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu mặt mũi tràn đầy tiếu dung, hướng Bạch Minh chào hỏi. Làm sao còn có vấn đạo tông người? Thượng Đắc Thủy tiếu dung cứng ở trên mặt, có một người còn không được, còn tới hai cái. Thanh Châu Thịnh Điển là cái gì cỡ lớn hoạt động sao, cần hai cái vấn đạo tông đệ tử tham gia. Tỉnh táo, tỉnh táo, vấn đạo tông đệ tử không có nghĩa là kim đan kỳ, không đến 18 tuổi trúc cơ kỳ mấy trăm năm không gặp được một cái, đối phương cho ăn bể bụng là trúc cơ hậu kỳ, xảo diệu quần nhau chưa chắc không có chiến thắng khả năng. Thượng Đắc Thủy cho mình cổ động, từ trong mới tay áo móc ra bình nhỏ, trong bình trang là dùng nhiều tiền mua sắm Đông Hải chỗ sâu chi thủy, tinh khiết nhất, thích hợp thi triển thủy hệ pháp thuật. Khống thủy quyết, nghĩ xà. Hơi nước phun trào, bọc nước tràn đầy, Đông Hải nước sâu hóa thành dây nhỏ, từ trong bình chui ra, Đông Hải nước sâu càng để lâu càng nhiều, hình thái biến hóa, hóa thành một đầu dữ tợn mãng xà. Đi. Mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phóng tới Mạnh Cảnh Chu, tựa như sóng lớn mãnh liệt hải khiếu, gào thét mà đến. Mãng xà tản ra giật mình nhân khí hơi thở khiến mọi người ở đây đều động dung. Hám thiên lục thức. Mạnh Cảnh Chu bày ra thức mở đầu, một quyền đánh tan mãng xà nổ tung, hóa thành đầy trời nước mưa, cái này một quyền lực đạo không giảm, dừng ở Thượng Đắc Thủy bề ngoài trước, Thượng Đắc Thủy tiếp nhận không được ở quyền phong, lão đảo rút lui mấy bước, ngã xuống lôi đài. Bạch Minh. Ngươi một cái kim đan kỳ, đi lên liền dùng hám thiên lục thức, không biết đến còn tưởng rằng đối thủ của ngươi là Lục Dương. Bạch Minh chăm chú lời bình nói, khống thủy quyết bắt chước ngụy trang thiên chia làm tam giai đoạn, nghĩ xà, mô phỏng dao, mô phỏng long, nói như vậy, chỉ có đến trúc cơ hậu kỳ, khống thủy quyết mới có thể nhập môn, Thượng Đắc Thủy tại trúc cơ sơ kỳ liền có thể thi triển một tay tinh diệu khống thủy chi thủy, mô phỏng mãng xà. Thật sự là làm cho người vỗ tay tán dương. Nhìn ra được thượng đắc thủy tại dưới đài chăm học khổ luyện, đối thủy chi đạo cũng có cực kỳ khắc sâu cảm ngộ, tại ở độ tuổi này phi thường hiếm thấy, ta chỉ có tại ta mấy vị sư đệ trên thân nhìn thấy loại trình độ này cảm ngộ. Tu tiên lộ trên thắng bại tự có thiên số, hy vọng thượng đắc thủy không nên bị lần này thất bại lay động, không ngừng cố gắng, tiếp tục nghiên cứu thủy chi đạo. Mạnh cảnh chu kim đan kỳ, lời bình xong xuôi. Dưới đài lại lần nữa dâng lên sóng to gió lớn, đối vấn đạo tông tràn ngập chờ mong. Kim đan kỳ, lại một vị không đến 18 tuổi kim đan kỳ. Vấn đạo tông như thế cường đại sao? Mấy trăm năm không gặp được một cái tuyệt thế thiên kiêu, thế mà liên tiếp nhìn thấy hai cái. Vòng thứ nhất sàng chọn thi đấu kết thúc, ngoại trừ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai cái này đặc biệt dễ thấy kim đan kỳ, thuộc về 10 vị trúc cơ kỳ xuất chúng, về phần kia 50 cái luyện khí đại viên mãn, đã không có người nào chú ý. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV ở sau đó chiến đấu bên trong đánh đặc biệt vui vẻ, trận tiếp theo cùng Hạ Hạ một trận đối thủ là trúc cơ sơ kỳ. Vô địch đang cho ra đề nghị là tùy tiện đánh. Lục Dương không khỏi nói một câu xúc động, thật lâu không có gặp được loại này không lao lực chiến đấu. Hồi tưởng lại tại vấn đạo tông gian khổ chiến đấu, Lục Dương cảm thấy vẫn là loại này chiến đấu thích hợp bản thân. Bất Hủ tiên tử nhìn thấy một màn này rất cảm thấy thân thiết, giống như là về tới thời kỳ thượng cổ vượt cấp chiến đấu mỹ hảo thời gian, tranh cãi muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, để cho mình cũng thể nghiệm một thanh. Rơi vào đường cùng, Lục Dương chỉ có thể đem Hạ Hạ một trận quyền khống chế thân thể tặng cho Bất Hủ tiên tử, để nàng cũng qua đã nghiền. Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương không sai biệt lắm phản ứng, tưởng tượng từ khi hắn tiến vào vấn đạo tông, ngoại trừ ngũ hành tông lần kia, liền chưa đi đến đi qua ra dáng người đồng lứa đấu pháp. Nguyên lai cùng người đồng lứa đấu pháp như thế thoải mái. Hắn vận khí càng tốt hơn, đằng sau hai trận đối thủ đều là luyện khí đại viên mãn. Lan Đình ba người nhìn xem cười không ngậm mồm vào được Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, nghĩ làm bộ không biết bọn hắn. Bốn vòng giao đấu kết thúc, Bác Cường ra khỏi hàng. Ngoại trừ không có chút nào tranh cãi Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, còn có ẩn tàng tu vi Chu Phóng Ca, một vị trúc cơ trung kỳ, bốn vị trúc cơ sơ kỳ. Dựa theo quy tắc tranh tài, tám người đứng đầu tiến hành đại loạn đấu, khảo nghiệm tu sĩ tùy cơ ứng biến năng lực cùng đoàn kết năng lực tác chiến. Sáu cái trúc cơ kỳ, hai cái kim đan kỳ, trận này cho. May mắn tiến vào Bát Cường trúc cơ kỳ các tu sĩ lộ ra khó xử thần sắc. Dựa theo những năm qua lệ cũ, tám người đứng đầu trên lôi đài quyết đấu, dựa theo đào thải trình tự, quyết định ba hạng đầu danh sách. Vì thế, bọn hắn tại tông môn trưởng bối trợ giúp hạ chế định kế hoạch, tính toán như thế nào sắp xếp rơi đối thủ, tận khả năng để cho mình lưu lại. Kế hoạch bao quát nhưng không giới hạn trong, giả bộ hợp tác, phía sau đánh lén, mét sừng impossible, lâm tràn phản bội. Hiện tại tràn diện này, kế hoạch gì đều vô dụng, muốn chiến thắng duy nhất biện pháp chính là 6 cái trúc cơ kỳ liên thủ đối phó Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Đang lúc một đám hạt giống tu sĩ suy nghĩ ứng đối ra sau lúc, truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn, các ngươi nếu là nghe ta chỉ huy, mới có chiến thắng khả năng. Hạt giống tu sĩ xem xét, nói chuyện chính là ở đây một vị duy nhất trúc cơ trung kỳ. Nguyên lai là Nhan gia thế tử. Nhan gia là Thanh Châu đại gia tộc, truyền thừa 6.000 năm, hương hỏa không ngừng, trong tộc còn có 3 vị hợp thể kỳ lão tổ, chính là Châu Mục đối Nhan gia đều muốn khách khách khí khí. Nếu là Nhan thế tử chỉ huy, cũng là chưa chắc không thể. Có người dẫn đầu, hạt giống tu sĩ nhao nhao gật đầu, Nhan thế tử là ở đây tu vi cao nhất, lại lưng tựa Nhan gia, trong chúng nhân thanh vọng tối cao, từ hắn chỉ huy, đám người tâm phục khẩu phục. Chu Phóng Ca, ngươi đây. Nhan thế tử đem ánh mắt đặt ở áo bào đen trên người thiếu niên. Từ không gì không thể. Chu Phóng Ca cười nói, bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu, các ngươi năm cái đối phó cái kia gọi Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương giao cho ta một người là đủ. Đám người nổi giận, cảm thấy Chu Phóng Ca đơn giản không biết trời cao đất rộng, nói đùa cái gì, ngươi trước đây biểu hiện thường thường, thế mà vọng tưởng một người đối phó Lục Dương. Bây giờ chỉ có 6 người một lòng đoàn kết mới có thể đánh bại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hiện tại một người hô hào muốn đưa chết, như thế nào để bọn hắn không giận. Bỗng nhiên, Chu Phóng Ca phóng thích chân thực tu vi, mọi người thần sắc biến đổi, đây là so Nhan thế tử còn muốn cường đại tu vi. Trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ không ra người này sẽ là trúc cơ hậu kỳ, ẩn tàng thật sâu a. Nếu không có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, người này mới là uy hiếp lớn nhất. Ngẫm lại xem, trên lôi đài, 8 người hỗn chiến, Chu Phóng ca tại thời khắc sống còn vận dụng chân thực tu vi, ai có thể chống đỡ được. Chu Phóng ca sớm đã ngờ tới phản ứng của mọi người, chậm rãi nói ra, hiện tại, ta có tư cách một người đối phó Lục Dương sao? Kỳ thật ta đã có thể kết đan, mà lại là ván đã đóng thuyền thượng tam phẩm kim đan, chẳng qua là vì kết xuất nhất phẩm kim đan, ta mới ngưng được bộ pháp. Nhan Thế Tử nhíu mày khuyên nhủ, tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi đã ngươi là trúc cơ hậu kỳ, đối phó Lục Dương, tỷ số thắng vẫn như cũ không phải rất cao. Chu Phóng ca lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung, sự thật thắng hùng biện, đã Nhan Thế Tử không tin, vậy liền rửa mắt mà đợi. Được rồi, trận chung kết sắp bắt đầu, lên đài đi. Chu Phóng ca cất tiếng cười to, đi đến lôi đài. Nhan Thế Tử gặp Chu Phóng ca tự tin như vậy, yên tâm lại, đối phương dám nói như thế, tất nhiên có chỗ ỷ vào, vô luận ỷ vào là cái gì, có thể đánh bại Lục Dương là được. Tất cả mọi người biết rõ, ta Nhan gia nổi danh nhất là binh khí bách giải, công phạt vô song, ta thuở nhỏ thụ tổ gia gia dạy bảo, đối binh khí bách giải hiểu rõ nhất, ta chủ công. Cốc Thất Sinh, ngươi huyền âm chi thể công kích tự mang ba phần hàn khí, chính là ta và ngươi đối đầu đều chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, hai người chúng ta đồng thời công kích Mạnh Cảnh Chu. Thạch Tuyền, ngươi quen thuộc trận pháp, dùng trận pháp quấy nhiễu Mạnh Cảnh Chu. Dương Hiền Nghĩa, ngươi đạt được phù lục chân truyền, xem tình huống dùng phù lục là chúng ta cung cấp trợ giúp. Tư Mã Hòa, ngươi tế thế trang lấy cam lộ pháp thuật nghe tiếng, trước mấy trận chiến đấu đối thủ công kích tốc độ của ngươi còn không có ngươi khôi phục nhanh, ngươi đứng tại cuối cùng sắp xếp, là ta cùng Cốc Thất Sinh khôi phục thương thế. Nhan Thế Tử từng cái làm ra an bài, rất nhanh một cái phân công Minh Sát Lâm thời tiểu đội tổ kiến xong xuôi. Mạnh Sư Huynh, xin chỉ giáo. Nhan Thế Tử dùng sức ôm quyền, thần sắc kiên nghị. Mạnh Sư Huynh, xin chỉ giáo. Đằng sau bốn người cùng hô lên. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc một cái, lúc trước hắn thương lượng với Lục Dương, một người đánh ba cái, làm sao phía bên mình có năm người. Nhan Thế Tử không có cho Mạnh Cảnh Chu dư thừa suy nghĩ thời gian, tay trái cầm búa, tay phải cầm việt, binh khí trong tay nhanh chóng vung vẩy, giống như du long xuyên vân, ưng kích trường không, chiêu pháp lăng lệ tấn mãnh, để cho người ta không khỏi vì đó rung một cái. Cốc Thất Sinh căng thẳng toàn thân cơ bắp, mũi thương hơi rung, vèo một tiếng hướng Mạnh Cảnh Chu đâm tới, chân khí khoái động, cùng phong đột khởi, tràn diện dị thường hùng vĩ. Mặt khác ba người cũng không có nhàn rỗi, chói mắt trận pháp tại Mạnh Cảnh Chu dưới chân dâng lên, Mạnh Cảnh Chu hai chân giống như là lâm vào trong vũng bùn, không cách nào di động. Từng cái từ phù lục gấp thành yến giấy từ Dương Hiền Nghĩa ống tay áo bay ra, phong tỏa Mạnh Cảnh Chu hết thảy tránh né khả năng. Tư Mã Hòa mặc niệm chú ngữ, truyền vào Nhan Thế Tử cùng Cốc Thất Sinh trong tai, hai người linh đài một mảnh sạch sẽ, thần thức lâm thời tăng vọt, bọn hắn ném đi hết thảy ngoại giới quấy nhiễu, toàn tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong, vũ khí trong tay uy lực lại lấp một phần. Năm người thiên y vô phùng phối hợp dẫn tới mọi người dưới đài kinh hô, liền liền Kim Đan kỳ nhìn thấy đều hơi biến sắc mặt, cảm thấy loại này tình huống tương đương khó giải quyết, từ giao khó mà toàn thân trở ra. Kim Đan kỳ bị trúc cơ kỳ tổn thương vốn là 10 phần mất mặt sự tình. Lục Dương thu hồi ánh mắt, nhìn xem Chu Phóng ca, hơi nghi hoặc một chút, chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi có vẻ như chỉ là trúc cơ hậu kỳ a. Chu Phóng ca trong lòng giật mình, từ xuất đạo đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được có thể khám phá hắn cảnh giới người, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, lạnh lùng cười nói, ta một người liền đủ. Hắn đã đánh bại một tên kim đan sơ kỳ, hơn nữa còn là không sử dụng át chủ bài, bằng vào vững chắc cơ sở cùng kỹ xảo đánh thắng, đối mặt Lục Dương loại này tinh anh tu sĩ, tự nhiên không thể như thế nhẹ nhõm thủ thắng. Cho nên hắn quyết định sử dụng át chủ bài. Hắn hiểu rõ tu vi cao tu sĩ ý nghĩ, tu vi càng cao tu sĩ, tầm mắt càng cao, bọn hắn chỉ cùng cùng cảnh giới tu sĩ giao thủ, phổ biến xem thường cảnh giới thấp tu sĩ, làm đối thủ là thấp hơn chính mình cảnh giới thời điểm, sẽ không tự chủ được thư giãn xuống tới, đây cũng là hắn cơ hội. Hắn muốn để Lục Dương biết rõ, cảnh giới không có nghĩa là hết thảy. Chiến lược mới là căn bản. Gặp Chu Phóng ca tự tin như vậy, chắc là có khá là ghê gớm thủ đoạn, Lục Dương không có chủ quan, từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra thanh phong kiếm, chuẩn bị lấy toàn lực ứng đối, tiếp lấy hắn sử dụng vô địch đang tìm kiếm đối sách. Vô địch đang rút ra Lục Dương một tia linh lực, nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền cho ra phân tích. Đối phương là trúc cơ hậu kỳ tu vi, con người đen bên trong có một chút màu xám, là thương mang đạo thể đặc thù, thương mang đạo thể thương mang vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. thể nội linh lực dự trữ là cùng cấp bậc cấp 10, am hiểu đánh lâu dài đấu, càng kéo tới hậu kỳ, chiến đấu càng bất lợi, cùng cấp bậc rất khó tìm đến đối thủ. Coi như vượt cấp khiêu chiến cũng là trạng thái bình thường. Lục Dương tiếp tục hỏi, kia muốn làm sao đánh? Tùy tiện đánh. Đây là cái quỷ gì kim đan, giật một đống lớn, kết luận không biến hóa a. Lục Dương cả giận nói. Gọi thế nào giật một đống lớn, đây là cho ngươi phân tích tình huống đây. Bất Hủ tiên tử muốn vì chính mình kim đan chính danh. Nàng dù sao cũng là vô địch đan người sáng lập, không thể chịu đựng Lục Dương nói xấu vô địch đan. Đang lúc Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử kịch liệt thảo luận vô địch đan đến cùng có hữu dụng hay không chỗ thời điểm, Chu Phóng Ca bắt lấy cơ hội xuất thủ. Giết! Chu Phóng Ca từ trong ngực móc ra lá cờ nhỏ bốn mặt, hướng không trung ném đi, lá cờ nhỏ bốn mặt phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, vây lại Lục Dương. Lục Dương cảm thấy đỉnh đầu tối đen, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một tòa núi nhỏ xuất hiện ở trên đỉnh đầu, đang lấy tốc độ kinh người hạ lạc. Bàn Sơn Thần Thông. Lan Đình nhìn ra Chu Phóng Ca sử dụng pháp thuật thần thông, liền xem như kim đan kỳ thi triển cái này môn thần thông đều rất là không dễ. Chu Phóng Ca mượn dùng lá cờ nhỏ bốn mặt, thi triển siêu việt tự thân cảnh giới thần thông. Chu Phóng Ca không có chút nào chủ quan, đi lên liền sử dụng ba tấm ác chủ bài một trong, cái này đủ để đem một tên kim đan kỳ ép không thể động đậy. Đối mặt không ngừng tiếp cận núi nhỏ, Lục Dương lấy thượng cổ đại thần thông ứng đối. Thông thiên phệ địa. Lục Dương miệng há ra, đem núi nhỏ nuốt vào trong bụng, còn ở một cái. Là thao thiết nhất tộc thông thiên phệ địa. Bạch Minh một mặt không thể tin, đây là thao thiết nhất tộc lập thân gốc rễ, không nghĩ tới bị Lục Dương học xong. So với thần thông Bàn Sơn, thông thiên phệ địa học tập độ khó cao hơn ra mấy cái tầng cấp. Bạch Minh nghe nói liền xem như thuần huyết thao thiết, cũng không có khả năng tại kim đan kỳ nắm giữ một thức này huyết mạch thần thông. Ta liền biết rõ Lục Dương không chỉ sẽ một loại thượng cổ đại thần thông. Diêm Thiên Chí con mắt nhắm lại, không hổ là có thể vượt cấp khiêu chiến tu sĩ, liền thông thiên phệ địa cái này một thức thần thông đô học xong. Hắn cũng sẽ thông thiên phệ địa, bất quá là mưu lợi, không bằng Lục Dương loại này bằng vào tự thân bản sự học được. Chu Phóng Ca không ngờ tới chính mình tỉ mỉ chuẩn bị ác chủ bài bị dễ dàng như thế phá giải. Không hổ là tiên môn đệ tử, bất quá ta sớm có chuẩn bị. Chu Phóng Ca hai chưởng hợp lại, chói mắt bạch quang tại trong lòng bàn tay bắn ra, thanh âm chói tai, khiến mọi người dưới đài không thể không che lỗ tai. Một đoàn tản ra nóng bỏng lôi điện tại Chu Phóng Ca trong lòng bàn tay ngưng tụ, điện quang chiếu rọi tại Chu Phóng Ca trên mặt bóng ma khiến cho Chu Phóng Ca nhìn âm trầm. Đây là chưởng tâm lôi. Bất Hủ tiên tử nhận ra một thức này pháp thuật. Đây là ứng thiên tiên nghiên cứu ra pháp thuật, ta vượt cấp khiêu chiến ứng thiên tiên thời điểm hắn liền dùng qua. Chỉ bất quá hắn là vì đánh một mình ta xuất kỳ bất ý, đạp ta thời điểm tại bàn chân tâm ngưng tụ, về sau một chiêu này lưu truyền ra đi, không biết rõ trải qua biến hóa gì, biến thành lòng bàn tay. Có thể là vì mỹ quan đi. Lục Dương nói chuyện công phu, chưởng tâm lôi ầm vang rơi xuống, chính giữa Lục Dương. Oanh! Chưởng tâm lôi bộc phát ra kinh khủng năng lượng, bụi mù tràn ngập, dư ba càng quét cả tòa lôi đài, liền đang giao chiến nhan thế tử bọn người chịu ảnh hưởng. Chu Phóng Ca mệt thở hồng hộc, chưởng tâm lôi là hắn từ độ kiếp kỳ trong truyền thừa đạt được pháp thuật, hắn linh khí là cùng cảnh giới gấp 10, vì thi triển chưởng tâm lôi, dành thời gian toàn bộ linh lực. Ăn một chiêu này, đừng nói ngươi là kim đan sơ kỳ, liền xem như kim đan trung kỳ đều là không chết cũng bị thương. Chu Phóng Ca cười lạnh nói, đây chính là xem thường hắn đại giới. A, có đúng không, ta nói làm sao không đau không ngứa. Trong bụi mù truyền đến Lục Dương thanh âm, khiến Chu Phóng Ca rùng mình. Đang lúc Chu Phóng Ca dọn xong tư thế, nghênh đón Lục Dương lúc công kích, Lục Dương từ phía sau xuất hiện, cười tủm tỉm vỗ Chu Phóng Ca bả vai. Chu Phóng Ca bản năng hướng về phía trước nhảy vọt trốn tránh, nào có thể đoán được Lục Dương tay giống như là một tòa núi cao, để Chu Phóng Ca thân thể hướng thiên về một bên, đứng cũng không vững. Chu Phóng Ca ăn vào hồi khí đan, cảnh giác nhìn xem Lục Dương, không hổ là tiên môn đệ tử, cái này đều không đã thương được ngươi. Vậy ta liền không nương tay. Tấm thứ ba ác chủ bài đại giới nặng nề, đủ để cùng kim đan hậu kỳ chống lại, nhưng vì thắng lợi, Chu Phóng Ca cảm thấy có thể đánh cược một lần. Đang lúc Chu Phóng Ca quyết định phải vận dụng sau cùng tuyệt chiêu lúc, thân thể bỗng nhiên mất trọng lượng, trước mắt quang cảnh biến hóa nhanh đến mơ hồ, là Lục Dương xách ở ống tay áo của hắn, đem hắn ném ra bên ngoài sân. Ngay tại ác chiến Nhan Thế Tử bọn người gặp trước khi chiến đấu, lòng tin tràn đầy Chu Phóng Ca bị Lục Dương nhẹ nhõm đánh bại, cũng là bất đắc dĩ. Liền cái này dám nói muốn đánh bại Lục Dương, người ta một mực đều vô dụng toàn lực, không gặp người ta dẫn theo kiếm tay không có nhất qua sao. Ngay sau đó, bọn hắn nghe được làm người tuyệt vọng lời nói, ha ha, lão mạnh ngươi còn không có kết thúc, đánh thật chậm, thêm ta một cái. Lan Đình ba người nhịn không được nhắm mắt, không muốn nhìn thấy một màn này. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều là có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ chống lại tồn tại, đánh một đám trúc cơ kỳ so đánh hài tử đều đơn giản. Nhan Thế Tử bọn người nhìn thấy Lục Dương tham chiến, đem trước khi chiến đấu phân công vứt qua một bên, phân tán chạy trốn. Cùng đầu sắc chiến đấu, còn không bằng so với ai khác chạy nhanh, so với ai khác vận khí tốt, trở thành cái cuối cùng rời sân, hỗn cái hạng ba. Dưới đài người xem nhìn thấy cười đặc biệt vui vẻ Lục Dương hai người cùng đuổi Tiểu Kê đồng dạng đuổi lấy Nhan Thế Tử bọn người chạy, luôn cảm giác hai người này không giống người tốt, nghị luận lên. Thế nào cảm giác Nhan Thế Tử bọn hắn như thế đáng thương đâu? Cũng không phải, Kim đang đánh trúc cơ, cười như thế vui vẻ, mặt cũng không cần. Mạnh đại ca, ta là Thanh Châu Nhan gia người A, chúng ta đều là thế gia. Nhan Thế Tử tự báo gia môn, cố gắng kéo vào quan hệ, cùng là thế gia. Hắn đối Mạnh Cảnh Chu đại danh sớm có nghe thấy. Mạnh Cảnh Chu một mặt nghiêm túc, đây là tại đấu trường bên trên, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, há có thể dùng thân phận địa vị quyết định thắng bại, đối ngươi lưu thủ chính là so sánh thi đấu vũ nhục, ngươi làm như vậy sẽ làm Nhan gia mặt mũi bị hao tổn. Nhan Thế Tử cẩn thận nghiêm túc hỏi, kia Mạnh đại ca ngươi kim đan kỳ tu vi tham gia loại này tranh tài, sẽ không để cho Mạnh gia mất mặt sao? Đương nhiên sẽ không, ta đã rời nhà đi ra ngoài. Sau đó Nhan Thế Tử liền bị đạp đi xuống. Làm Cốc Thất Sinh tự động nhảy xuống lôi đài thời điểm, trên trận chỉ còn lại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người. Xem ra thứ một tên cùng tên thứ hai ngay tại ngươi ta ở giữa quyết định. Lục Dương mỉm cười, mới vừa rồi không có đánh qua nghiện, hiện tại có thể buông tay buông chân đánh một trận. Mạnh Cảnh Chu cũng đang cười, kim đang khí tức ngoại phóng, trên mặt đất cục đá đều đang rung rẩy, nói đến chúng ta còn giống như chưa hề giao thủ, cũng là cái cơ hội. Vậy chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Lục Dương khí tức ngoại phóng, cùng Mạnh Cảnh Chu lực lượng ngang nhau. Trên lôi đài, hai cổ tuyệt không phải kim đan sơ kỳ có khí tức va chạm, toàn bộ lôi đài tựa như một nồi nước sôi, ùng ục nổi lên, phá lệ kinh khủng. Bỗng nhiên Lục Dương nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu nhìn về phía ghế giám khảo, đúng rồi Lan Đình, có chuyện quên hỏi. Ngươi hỏi, thứ một tên có ban thưởng sao? Lan Đình lộ ra một tia tại Lục Dương nhìn rất quỷ dị mỉm cười, có a. Là cái gì? Hạng ba ban thưởng là một phần kết đan linh vật, có thể đề cao năm thành kết đan xác suất, có một thành xác suất đan thành nhất phẩm. Tên thứ hai ban thưởng là một phần kết đan linh vật cùng Châu Mục đại nhân trân tàng kết đan tâm đắc. Về phần cái này thứ một tên, ngoại trừ có thể được đến kết đan linh vật cùng kết đan tâm đắc, Châu Mục đại nhân còn nói, tham gia thi đấu tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cũng không có kết đan kinh nghiệm, để ba người chúng ta ban giám khảo tự mình hạ tràng chỉ điểm thứ một tên như thế nào chiến đấu. Lục Dương nháy nháy con mắt, nhìn về phía lộ ra nụ cười quỷ dị Lan Đình ba người, tóc gáy dựng lên, quay người liền muốn nhảy xuống lôi đài. Lão Mạnh, thứ một tên liền để cho ngươi. Mạnh Cảnh Chu một phát bắt được Lục Dương, chính mình hướng xuống đài chạy tới. Ta trời sinh phúc bạc, mệnh cách không chịu nổi thứ nhất, cái này thứ một tên ngươi làm đi. Oanh, oanh, oanh. Trên lôi đài, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu quyền cước giao phong, phát ra tiếng sấm vang, bộ pháp thân pháp tinh diệu đến tuyệt đỉnh, biên độ nhỏ na di liền có thể tránh né công kích. Hai người đối lực lượng đem khống càng là khiến dưới trận kim đan kỳ khóe mắt trực nhảy, nuốt nước miếng, như vậy kịch liệt chiến đấu, thế mà không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài, không thể tin được bọn hắn chỉ có kim đan sơ kỳ. Không, hoặc là nói đây quả thật là kim đan kỳ có thể có lực khống chế sao? Ngươi có độc thân nguyền rũ quyền, một cái đánh ba cái khẳng định không có vấn đề. Nói bậy, ta độc thân nguyền rũ quyền chỉ đối nam tính có tác dụng, sử dụng hết về sau ngược lại sẽ để bọn hắn chiến lực tăng gấp bội. Ngươi có lục thị la hán quyền, chỉ là ba người sợ cái gì? Nói đùa, ta sử dụng hết la hán quyền Lan Đình có thể buông tha ta, toàn bộ Nguyệt Quế Tiên Cung cũng sẽ không buông tha ta. Lại nói, ngươi không phải muốn làm thứ nhất sao, cái này thứ nhất ta liền để cho ngươi. Thật cũng không gấp gáp như vậy, thứ một tên vẫn là ngươi làm đi. Bọn hắn triển khai chiến đấu, tranh đoạt tên thứ hai vị trí. Đơn đã độc đấu, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng ngươi muốn nói một cái đánh ba cái, trừ khi đại não hoàn toàn bị vô địch đang thay thế, không phải ai cũng sẽ không lựa chọn như thế lớn. Lục Dương muốn nhảy xuống lôi đài, bị Mạnh Cảnh Chu ngăn chặn bả vai về sau túm. Mạnh Cảnh Chu muốn nhảy xuống lôi đài, bị Lục Dương bắt lấy cổ tay hướng về sau ném. Hai người tranh nhau chen lấn nhảy xuống lôi đài, đều bị đối phương ngăn cản. Trải qua một phen tranh đoạt, hai người kiềm chế lẫn nhau đối phương, đồng thời ngã ra lôi đài. Bạch Minh đứng dậy vỗ tay, đặt song song thứ nhất, để chúng ta vỗ tay chúc mừng. Bạch Minh vượt qua sau trận đấu Lời Bình Khâu, cầm trong tay Bạch Kim Hoa Văn Trường Thương, trực tiếp từ ghế giám khảo nhảy đến trên lôi đài. Lan Đình cùng Diêm Thiên Chí theo sát phía sau. Chúc mừng a, Lục Dương sư huynh, Mạnh Cảnh Chu sư huynh, nghĩ không ra các ngươi đánh bại nhiều như vậy thiên tài trúc cơ tu sĩ, đoạt được đệ nhất. Bạch Minh lạnh mặt nói, cười trên nỗi đau của người khác thần sắc đã nhanh nhịn không nổi. Ta cảm thấy giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm, Lan Đình, ngươi là biết rõ ta, ta nhưng cho tới bây giờ không có làm qua ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Lục Dương kêu oan. Lên. Bạch Minh không cho Lục Dương nói chuyện với Mạnh Cảnh Chu cơ hội, thật vất vả có giao thủ cơ hội, bỏ lỡ lần này liền không biết rõ lần sau cái gì thời điểm mới có thể giao thủ. Làm Ngũ Hành Tông thiên phú tối cao người, hắn rất khó tìm đến đối thủ thích hợp, cùng cảnh giới không ai có thể đánh được chính mình, so với mình cảnh giới cao đánh nhau lại không xúc cảm. Tính đi tính lại, cũng chỉ có mặt khác bốn cái tiên môn đệ tử mới có thể làm đối thủ của mình. Trường thương thượng thiêu, trên lôi đài vạch ra một đạo bạch ấn. Lục Dương nhất kiếm chặn lại, bắn ra mũi thương, như lâm đại địch. Không tệ một thương, vừa rồi ta trên lôi đài ác chiến trúc cơ kỳ lúc đều không có cảm nhận được cổ này áp lực. Lục Dương hứng thú, ánh mắt bên trong lộ ra không an phận, đã muốn đánh, vậy liền chân chân chính chính đánh một trận. Lúc đầu tham gia Thanh Châu Thịnh Hội mục đích đúng là cùng người đồng lứa giao lưu. Bạch Minh bị Trình Lục Dương chọc giận, đầu thương giấy lên thái dương chân hỏa, trên trận nhiệt độ đột nhiên thăng, liền liền dưới đài người xem cách bảo hộ trận pháp đều cảm nhận được trên lôi đài sóng nhiệt. Lục Dương nhíu mày, hắn nhớ kỹ Bạch Minh tại trúc cơ kỳ lúc thi triển qua Kim Ô Viêm, xem ra hắn tấn thăng đến Kim Đan kỳ về sau, Kim Ô Viêm cũng theo đó thuế biến, trở thành cùng thuần dương chân hỏa nổi danh thái dương chân hỏa. Đương nhiên, nếu là so uy lực, khẳng định không sánh bằng Mạnh Cảnh Chu thuần dương chân hỏa, cái này thế nhưng là hai cái đan thân Kim Đan đổi lấy chân hỏa. Lịch đại đơn thân linh căn không ai dám chơi cực đoan như vậy. Phá! Lục Dương khẽ quát một tiếng, thanh phong kiếm tiếng xé gió vang vọng toàn bộ lôi đài, cảnh giới thấp một chút cảm thấy con mắt đau nhức, giống như là bị kim đâm qua đồng dạng. Là kiếm khí. Dưới đài có Kim Đan kỳ kinh hãi, đã sớm nghe nói kiếm khí tăng lên tới cảnh giới nhất định, liền nhìn thẳng đều sẽ làm bị thương thân thể. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem kiếm khí tu luyện tới như vậy cảnh giới. Nghĩ không ra Lục Dương bất quá Kim Đan sơ kỳ, cũng đã đạt tới kiếm khí đã thương người cảnh giới. Kiếm khí phá vỡ mũi thương trên thái dương chân hỏa rơi trên mặt đất, thiêu đốt ra cái này đến cái khác hố nhỏ. Mới nhan thế tử tổ đội đối chiến Mạnh Cảnh Chu lúc, trên lôi đài liền một chút xíu hư hao vết tích đều không có. Lục Dương cười to, hào tình vạn trượng, Lan Đình, ngươi cùng Bạch Minh cùng tiến lên. Lan Đình nhàn nhạt cười một tiếng, vậy liền theo Lục Dương sư huynh lời nói. Cặp váy bay múa, tựa như du long, tại Lục Dương chung quanh du động, bỗng nhiên khóa gấp, muốn cuốn lấy Lục Dương. Xúc địa. Lục Dương sớm có đoán trước, chui vào dưới mặt đất, để cặp váy vồ hụt. Cái này nữ oa oa có chút ý tứ a, cũng là tiên thể, ngươi có đánh. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử nằm ở trên giường quan sát ngoại giới. Lan Đình cũng là tiên thể. Lục Dương còn tưởng rằng Lan Đình là đơn linh căn. Đúng, nàng là hồng mông tiên thể, truyền thuyết đây là nhân tộc nắm giữ cái thứ nhất tiên thể. Tại tu tiên hệ thống chưa thành lập lúc, nhân tộc phổ thế phương pháp tu luyện là luyện khí pháp, dẫn khí nhập thể, hấp thu trong tự nhiên các loại khí, thành công dẫn khí nhập thể, gọi là luyện khí sĩ. Chỉ bất quá luyện khí sĩ phương pháp tu luyện không có được phổ biến tính, dần dần bị nhân tộc đào thải. Luyện khí sĩ người khai sáng chính là một vị hồng mông tiên thể, hắn khai sáng nhân tộc tu luyện khơi dòng, dẫn đầu nhân tộc chống cự yêu thú cùng thiên tai, để nhân tộc tại man hoang thời đại đứng vững gót chân. Hồng mông sơ khai, nhân tộc nắng sớm, cho nên đem loại này tiên thể đặt tên là hồng mông tiên thể. Thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi đánh? Không cần, ta thử một chút vô địch đan. Diêm Thiên Chí yên lặng đi đến Mạnh Cảnh Chu trước mặt, phía sau lưng lóe ra hào quang nhỏ yếu, một mực lan tràn đến cổ, Mạnh Cảnh Chu lúc này mới chú ý tới đối phương có một đạo hình xăm. Một đạo yêu thú hư ảnh tại sau lưng hiển hiện, dê thân răng hổ, dưới nách hai mắt, tiếng kêu tựa như hài nhi khóc nỉ non, làm cho lòng người phiền ý khô. Thao thiết. Dưới đài đám người rối loạn tưng bừng, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Có đến chọn lựa tông môn hạt giống chấp sự nhận ra Thao thiết lai lịch, cho người chung quanh giới thiệu nói, đây là trấn ngục tông chiến văn, từ trúc cơ kỳ bắt đầu, có thể đem yêu ma quỷ quái hình tượng văn ở trên người, có thể thu được yêu ma quỷ quái lực lượng cùng thần thông, tăng lên một cảnh giới, có thể nhiều văn một loại yêu thú. Chỉ bất quá tại Kim Đan kỳ liền văn ra Thao thiết chiến văn ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp. Nguyên lai là trấn ngục tông sư huynh, tộc lão nhóm đối trấn ngục tông chiến văn chi pháp tôn sùng đến cực điểm, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Mạnh Cảnh Chu dùng sức ôm quyền. Vấn đạo tông, Mạnh Cảnh Chu. Trấn ngục tông, Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí hé miệng, Thao thiết hư ảnh càng phát ra rõ ràng, phản phất sống tới đồng dạng. Thông thiên phệ địa. Trên lôi đài nổi lên một trận gió lốc, kinh khủng hấp lực để Mạnh Cảnh Chu khó mà giữ vững thân thể. Hám thiên lục thức, địa động sơn giao. Mạnh Cảnh Chu trầm ổn ứng đối, tiếng quyền tựa như sấm rền, nắm đấm đập nện không khí, hình thành kinh khủng sóng xung kích, một đạo lại một đạo, bị Diêm Thiên Chí hút tới trong bụng, làm hắn trong bụng một trận đau nhức, không thể không gián đoạn Thao thiết thần thông. Mạnh Cảnh Chu chứa đầy nội kình, trung chuyển trời đất, cuồng phong gào thét, thanh thế kinh người, Diêm Thiên Chí tựa như một đầu hình người Thao thiết, thôn phệ vạn vật. Quả đấm to lớn giao thoa, mỗi một lần va chạm đều phát ra làm cho người kinh hãi run sợ tiếng oanh minh, mồ hôi từ trán của bọn hắn trượt xuống, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Bọn hắn gần thành tàn ảnh, nhãn lực yếu một ít liền bóng người đều không nhìn thấy, thi đấu trước tám cường ngược lại là có thể thấy rõ, nhưng cũng vẻn vẹn thấy rõ, linh đài đều cùng không lên phản ứng của bọn hắn. Đây quả thật là Kim Đan sơ kỳ nên có chiến lực. Dưới lôi đài Kim Đan kỳ tu sĩ không thể tin, cảm thấy mình Kim Đan đều tu luyện tới cẩu thân lên. Bọn hắn đến cùng là cái gì Kim Đan? Đúng, không phải có Kim Đan giám thưởng đại hội sao, đem những người kia kêu đến nhìn xem. Hào hoa viện lạc bên trong, trong viện thỉnh thoảng lóe ra chướng mắt kim quang. Kim quang tiêu tán, một hạt tản ra lả lướt hơi nước kim đang chậm chạp xoay tròn, nhẹ nhàng linh khí từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ tới. Đã sớm nghe nói viên thực đạo hữu kết xuất một hạt lãm nguyệt kim đan, không hổ là có thể đứng hàng thượng tam phẩm kim đan, hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền a. Một vị lão giả vuốt vuốt râu trắng, cười nếp mây đều đi ra. Đâu có đâu có, viên mổ khổ tu 30 năm mới kết xuất viên này tam phẩm lãm nguyệt kim đan, là thật là làm trò hề cho thiên hạ, mà lại lấy Khang lão tiên sinh kiến thức, viên này lãm nguyệt kim đan cũng không thể coi là cái gì. Khang lão tiên sinh học thức uyên bác, say mê học vấn, là một vị đạt được đế thành học cung công nhận đại học vấn nhà, tại Thanh Châu uy vọng cực cao, nhận đám người tôn kính. Người bên ngoài vội vàng nói, viên thực đạo hữu lời ấy sai rồi, chúng ta liền liên kết ra tứ ngũ phẩm kim đan đều phí sức, tam phẩm kim đan đã là bất phàm. Chúng ta nguyện vọng lớn nhất là có thể thuận lợi toái đan thành anh, viên thực đạo hữu ngươi lại có thể đột phá nguyên anh, trở thành hóa thần, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành khiến hợp thể kỳ đều kiên kỵ luyện hư kỳ. Trung tam phẩm kim đan là có cơ hội tu luyện tới hóa thần kỳ, nhưng này cơ hội quá xa vời, bọn hắn không dám hy vọng xa vời quá nhiều, có thể nguyên anh liền không tệ. Trái lại viên thực, thượng tam phẩm kim đan, tất nhiên có thể toái đan thành anh, hóa thần đều có thể, luyện hư, hợp thể đều là có khả năng, tiền đồ vô cùng vô tận, tiềm lực sau bọn hắn lớn quá nhiều. Viên thực ngoài miệng nói làm trò hề cho thiên hạ, kỳ thực âm thầm không kìm được vui mừng, thượng tam phẩm kim đan đã vượt qua chính thành kim đan kỳ, mặc dù mình chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng liền liền trong kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không dám xem nhẹ chính mình, tương phản, còn muốn khách khách khí khí với mình. Di Tình tiểu viện ngay tại tổ chức kim đan giám thưởng đại hội, các loại kim đan tranh nhau nở rộ, thỉnh thoảng dẫn tới đám người sợ hãi thán phục. Viên thực lãm nguyệt kim đan tại một đám trong kim đan cực kỳ dễ thấy, dù sao lãm nguyệt kim đan tại tam phẩm trong kim đan đều là bất phàm. Đang lúc viên thực đắc chí thời điểm, một đạo bóng người lão đảo chạy vào tiểu viện. Các ngươi nhanh đi trên lôi đài nhìn xem, nơi đó đặc biệt náo nhiệt. Viên thực không vui, nhận ra xông vào tiểu viện người, là cái kết đan hạ tam phẩm kim đan kỳ, liền tham gia kim đan giám thưởng đại hội tư cách đều không có, trên lôi đài có gì đáng xem, đơn giản là mấy cái trúc cơ sơ kỳ tại tranh đoạt thứ một tên. Không phải a, là năm đại tiên môn đệ tử tại giao thủ, đều là kim đan kỳ, ngoại trừ Huyền Không Miếu, còn lại tứ đại tiên môn đều có người tham gia. Cái gì? Tiên môn đệ tử giao thủ? Đám người chấn kinh, ưa thích trong lòng, tiên môn đệ tử xuất thủ là phi thường hiếm thấy sự tình. Khang lão tiên sinh kích động nhất, vội vàng hỏi, vấn đạo tông người cũng có. Nào chỉ là có, thậm chí có hai người. Khang lão tiên sinh không nói hai lời, thân thể so với tuổi trẻ người đều mạnh mẽ, đứng dậy liền hướng lôi đài phương hướng đuổi. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao chạy tới, lưu lại sững sờ tại nguyên chỗ viên thực. Ta ngược lại thật ra phải xem thử xem những này tiên môn đệ tử mạnh hơn chính mình ở nơi nào. Tiên môn đệ tử như thế nào, không giống như chính mình là thượng tam phẩm kim đan. Làm viên thực đuổi tới hiện trường lúc, lôi đài đã bị chắn đến chật như nêm cối, cắm không đều tốn sức. Kiệt xuất nhất tiên môn đệ tử chiến đấu, bao nhiêu năm đều đuổi không lên một lần, bằng vào một trận chiến này, tất cả mọi người cảm thấy tham gia Thanh Châu Thịnh Điển đáng giá. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ trên lôi đài chiến đấu, viên thực bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển pháp thuật, lặng lẽ đi vào hàng trước nhất, tìm tới Kim Đan Giám Thưởng Đại Hội Đạo Hữu Nhóm. Kim Đan Giám Thưởng Đại Hội Đạo Hữu Nhóm đều không có chú ý tới viên thực đến, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở lôi đài năm người trên thân, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ một điểm chi tiết. Ngoại trừ Khang lão tiên sinh, những người còn lại đều là vừa mới kết đan tu sĩ, kim đan sơ kỳ. Bọn hắn nhìn xem trên lôi đài chiến hiện đấu năm người, có một loại hoang đường cảm giác bọn hắn không có kết đan, vẫn như cũ là trúc cơ kỳ. Đây là kim đan sơ kỳ nên có lực lượng cùng tốc độ. Không đề cập tới kỹ xảo chiến đấu, bằng vào Lục Dương năm người hiển lộ ra lực lượng cùng tốc độ, liền đã nghiền ép bọn hắn. Viên thực trong lòng vừa dâng lên ganh đua so sánh chi tâm cũng bị dội tắt. Hắn hoài nghi mình cùng trong năm người tùy ý một người giao thủ, đều sống không qua 10 chiêu. Cùng là thượng tam phẩm kim đan, chênh lệch to lớn như thế sao? Khang lão tiên sinh, cái này năm tên tiên môn đệ tử đều là cái gì kim đan, ngài nhìn ra được không? Trên lôi đài cũng không phải tổ chức kim đan giám thưởng đại hội, kim đan ngoại phóng cho đám người biểu hiện ra, bọn hắn chỉ có thể từ chiến đấu việc nhỏ không đáng kể tiến hành suy đoán. Đáng tiếc là bọn hắn lịch duyệt có hạn, nhìn không ra cái nguyên cớ. Khang lão tiên sinh chau mày, hắn nhìn ra được đồ vật cũng không nhiều, trước mắt có thể khẳng định là, bọn hắn kết đều là nhất phẩm kim đan, mà lại là xếp hạng cực kỳ cao nhất phẩm kim đan. Đám người gật đầu, nếu không phải như thế, cũng không thể giải thích cái này năm tên tiên môn đệ tử chiến lực vì sao cao như thế. Cái kia gọi mạnh cảnh chu, dương khí trùng thiên, loạn xị bát nháo, tựa như một viên mặt trời, bách quỷ lui tránh, giống như là thái dương kim đan, càng giống là thuần dương kim đan, nhưng tựa hồ vô luận là loại kia kim đan, đều không đạt được loại trình độ này, quái tai. Hẳn là có so thái dương kim đan cùng thuần dương kim đan dương khí càng tăng lên kim đan sao? Cái kia nữ đệ tử, nhẹ nhàng giống như tiên, phun ra nuốt vào bạch khí, khí tức xa xăm kéo dài, sức chịu đựng kinh người, nhãn thần sáng tỏ, tựa như tia nắng ban mai, cực kỳ giống trong truyền thuyết Hồng Mông Kim Đan. Đáng tiếc trong lịch sử liên quan tới Hồng Mông Kim Đan ghi chép cũng không nhiều, lão hủ cũng không dám cắt nói. Hậu sinh khả úy a. Khang lão tiên sinh cảm thấy đừng nói chính mình, liền xem như đem Đế Thành Học Cung lão học cứu nhóm kêu đến xếp hàng nhìn, cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái nguyên cớ. Trên lôi đài, tại Lan Đình cùng Bạch Minh thế công dưới, Lục Dương liên tục bại lui, lâm vào khổ chiến. Lục Dương, đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi có phân thân chi pháp. Bạch Minh gặp Lục Dương lộ ra vẻ mệt mỏi, không dám khinh thường, Lục Dương thực lực tuyệt không phải hiện tại lộ ra những thứ này. Trước đây đánh bại hắn, cũng không phải là Lục Dương bản thể, mà là hắn một bộ phân thân. Không có lừa gạt thành A. Lục Dương có chút khó khăn, hắn còn muốn dẫn dụ Bạch Minh tới, đột nhiên sử dụng chủng thủ quyết phân ra hai người, đem Bạch Minh hố chết. Phân thân chi pháp. Lan Đình một đôi mắt hiếu kỳ nhìn xem Lục Dương sư huynh liền loại pháp thuật này đều học xong, không hổ là chính mình người nhìn thấy bên trong pháp thuật thiên phú mạnh nhất. Lục Dương móc ra song sinh tịnh đế liên hạt giống, thi triển chủng thủ quyết, hoa sen nở rộ, Lục Dương cùng hoa sen phân thân đứng ở lá sen bên trên. Cho dù có phân thân lại như thế nào, ngươi thần thức có thể để ngươi đồng thời khống chế hai người sao? Bạch Minh biết rõ phân thân chi pháp thiếu hụt, lần trước giao thủ thời điểm, Lục Dương bản thể ngồi tại trên đài hội nghị, chuyên tâm khống chế một phân thân là được, lần này khác biệt, hắn cần khống chế hai người. Đối thần thức có cực cao yêu cầu. Thử một chút liền biết rõ. Lục Dương cười nói, trước kia là không được, nhưng hắn kết đan về sau, thần thức tăng vọt, cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối không ai có thể so sánh qua được chính mình. Lục Dương nhìn xem trong tay Thanh Phong kiếm, nghĩ nghĩ, ném cho Hoa Sen phân thân, để Hoa Sen phân thân cùng Lan Đình chiến đấu. Hẳn là lại luyện chế một thanh kiếm, được rồi, để nói sau đi. Lục Dương chuẩn bị tay không tất sắc đối phó Bạch Minh. Làm nóng người kết thúc, nên sử dụng vô địch đan. Như thế nào chiến thắng hai người này? Rất nhanh vô địch đan liền cho ra đáp lại. Đối Bạch Minh thi triển La Hán quyền. Lục Dương lộ ra ý cười.